Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ nhân, Hỏa Lăng khẽ gọi một tiếng, không cách nào kiềm chế, vội vàng định tiến lên trước. Nhưng nàng mới vừa bước ra nửa bước đã khựng lại ở đó. Sau đó bước chân của nàng không bị khống chế lùi lại phía sau, một cảm giác lạnh như băng đè nén, sợ hãi không cách nào nói rõ xâm nhập vào trong linh hồn của nàng. Ha ha, ha ha. Một tiếng cười vô cùng trầm thấp, khàn khàn vang lên, như dưới đáy luyện ngục, vô cùng xa xôi truyền đến. Trong vũng máu, thân thể yên lặng hồi lâu kia chậm rãi đứng dậy, kèm theo một luồng hắc khí nồng đậm dần dần tràn ngập, rồi đến điên cuồng bốc lên. Ha ha ha, ha ha. Năm ngón tay gấp khúc gắt gao chộp lên trên mặt mình, cho dù cách bàn tay đều giống như có thể nhìn thấy được ngũ quan dưới năm ngón tay này dữ tợn đáng sợ ra sao. Hắc khí hỗn loạn lượn lờ ở trên người hắn, như vô số ác quỷ đẫm máu điên cuồng nhảy múa. Không, ta không phải hai bàn tay trắng. Hắn phát ra giọng nói vô cùng âm trầm, rõ ràng đến từ người quen thuộc nhất, nhưng lại làm cho Hỏa Lăng chỉ có xa lạ với run sợ. Ta còn có mạng, ta còn có hận nữa. Ha ha, ha ha. Rắc rắc, một đường lôi đình không hề có điểm báo trước đánh xuống. Lôi quang màu tím nhạt lướt lên một bóng dáng tối đen ở sau lưng Vân Triệt. Lôi quang chớp hiện, nhưng bóng dáng tối đen này lại không hề biến mất, mà theo tiếng cười dữ tợn vặn vẹo của Vân Triệt, như một ma thần thô bạo bị nhốt đã lâu, cuối cùng được tự do. Hỏa Lăng nhìn chằm chằm thật lâu. Nàng tiến lên trước, mềm nhẹ ôm lấy Vân Triệt, dựa hoàn toàn thân thể vào đầu trên người Vân Triệt, mặc kệ tròng mắt xanh biếc của bản thân bị hắc mang bốc lên từ trên người hắn nhiễm thành u ám càng ngày càng sâu thẳm. Ầm ầm, tiếng gầm rú nặng nề vang lên, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện mới vừa rồi trời cao rõ ràng còn vạn dặm không mây, lại ùn ùn chồng lên từng tầng mây đen, toàn bộ thế giới cũng theo đó mà cấp tốc tối sầm. Một cảm giác đè nén trầm trọng từ trên trời cao không tiếng động che phủ xuống, khiến trong lòng mọi người không bị khống chế sinh ra cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng mà bọn họ cũng không biết cảm giác bất an này rốt cuộc là cái gì. Mây đen tới bất ngờ cũng đi rất nhanh, sau mười mấy giây ngắn ngủi, mây đen đã tan đi hết. Tuy rằng hơi quái dị, nhưng dị tượng ngắn ngủi như thế đã nhanh chóng bị người ta vứt ra sau đầu. Càng sẽ không biết rằng đám mây đen này cũng không phải xuất hiện trên một vùng trời cao hoặc là một tinh giới, mà là toàn bộ thần giới. Nguyệt thần giới, Hạ Khuynh Nguyệt nhìn lên trên không, thấy mây đen xuất hiện và tiêu tán. Cẩn Nguyệt bên người nàng không tự kiềm chế được nói: mây kỳ quái, nhưng mà có phần giống như mây của 4 năm trước. Nàng kêu lên một tiếng, sau đó cúi đầu che môi. Tỳ nữ nắm miệng. Mây đen tàn hết, bầu trời một lần nữa khôi phục sáng sủa. Hạ Khuynh Nguyệt xoay người, chậm rãi đi vào tầm cung. Ta bế quan một thời gian ngắn. Trước khi ta xuất quan, sự vụ lớn nhỏ do Ngọc Nguyệt và Vô Cực định đoạt, không phải chuyện lớn bằng trời, không được đến quấy nhiễu. Dạ, Cẩn Nguyệt hé mở cánh môi, mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhu thuận lên tiếng trả lời. Nhìn bóng dáng Hạ Khuynh Nguyệt rời đi, Cẩn Nguyệt thất thần rất dài lâu. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng cảm giác Hạ Khuynh Nguyệt giống như vô cùng mỏi mệt. Cùng một thời gian, Phạm Đế thần giới, ánh mắt của Thiên Diệp Phạm Thiên từ trên không quay lại, mây đen che trời vừa rồi để cho hắn nhíu mày hồi lâu, sau đó xoay người, theo kim mang chớp động đã đi tới trước thần điện chỗ Thiên Diệp Ảnh Nhi ở. Thiên Diệp Ảnh Nhi, phạm hồn băng tán, thần đế, thần lực kế thừa tán loạn. Mặc dù đã mấy ngày, nhưng cho dù huyền mạch hay là tinh thần vẫn không hoàn toàn khôi phục. Cảm nhận được Thiên Diệp Phạm Thiên đi vào, Thiên Diệp Ảnh Nhi mở mắt đẹp. Mái tóc dài của nàng vẫn là màu vàng sáng hết sức hoa lệ, nhưng kim mang trong mắt nàng đã cực nhạt. Phụ vương, nàng không đứng dậy, mặc dù ở điện của mình, nhưng trên mặt vẫn mang theo mặt nạ màu vàng như thói quen. Đây đã sớm trở thành thói quen đối với Thiên Diệp Ảnh Nhi, một thói quen nàng đều không cảm thấy. Khôi phục như thế nào? Thiên Diệp Phạm Thiên nhàn nhạt hỏi. Trước kia, khí tức của Thiên Diệp Ảnh Nhi đáng sợ đến để cho các thần đế đều khó có thể cảm giác được triệt để. Lúc này, Phạm Đế thần lực của nàng tan hết, khí tức trên thân mỏng manh, nhưng cấp bậc vẫn là cảnh giới thần chủ, vẫn là thần chủ cấp 5.